Phong Thần Châu, chương 3905, cho hắn vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Đào Trạch Minh đại sư mà là Tần Ninh đang luyện đan sao? Tứ đệ, đây chính là kỳ nhân mà đệ nói à? Nguyên Mậu Phong lại nói, Nguyên Mậu Minh giờ phút này đi lên phía trước, vội vàng gật đầu nói. Đào đại sư cũng đã bó tay, kẻ này tuy chưa nhìn thấy thanh hãm nhưng đã nói ra độc tố, thật không phải người thường. Nguyên Mậu Phong nhìn kỹ lại. Con gái của ta đâu rồi? Đào Trạch Minh đại sư chỉ vào bên trong gian phòng. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cất bước đi vào. Đào Trạch Minh đại sư lập tức ngăn lại, thấp giọng nói. Đại tiểu thư đã bị cởi hết quần áo. Đại nhân bây giờ mà vào thăm thì chỉ e sẽ trái với luân thường. Nguyên Mậu Phong nghe đến lời này thì biến đổi sắc mặt, khử độc còn phải cởi quần áo. Nhưng việc này liên quan đến sự sống chết của con gái. Ông ta không dám khinh thường, càng không dám tùy ý. Người thật sự có biện pháp sao? Câu nói này là hỏi Tần Ninh. Dĩ nhiên, Tần Ninh đáp lời. Cùng lúc đó lò luyện đan vang lên tiếng ầm ầm. Đan dược ra lò luyện đan ra đan. Ba viên đan dược tràn ngập màu xanh lăn ra. Tần Ninh nhặt ba viên đan dược, nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này, Nguyên Mậu Phong lại nhìn Đào Trạch Minh. Đào Trạch Minh lập tức sáng tỏ, đi ra phía trước, cười nói với Tần Ninh. Tần công tử, linh đan cố huyết bản này, ngươi xem thoải mái. Tần Ninh dĩ nhiên là hiểu ý. Đào Trạch Minh nhận lấy đan dược, lập tức xem xét cẩn thận, càng xem thì càng kinh hãi. Một tia thánh lực vòng qua đầu ngón tay, đặt một sợi đan dược vào miệng. Dần dần, ánh mắt Đào Trạch Minh thay đổi, ba phần ngạc nhiên, ba phần chất phác, ba phần hân hoan, một phần không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này quá thần kỳ. Đào Trạch Minh khẽ gật đầu. Tần Ninh lấy đan dược đi vào trong màn tre, dừng lại. Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại lo lắng không thôi. Con gái nhà mình ở trong phòng ngủ, không một mảnh vải che thân. Tần Ninh đi vào như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Tần Ninh dường như hiểu ra, chỉ cười nói. Lương y như tử mẫu, con gái của ngươi hiện tại trúng độc rất sâu. Vốn dĩ chỉ cần nuốt đan dược là xong, nhưng tự nhiên lại ăn quả huyết thánh vào. Thành ra chỉ mỗi nuốt đan dược vẫn không cứu được mà cần châm cứu. Nếu ngươi không muốn thì ta cũng chẳng ép. Liên quan đến tính mạng của con gái mà ngươi còn xoắn suýt mấy điều này à? Tần Ninh chả thèm nói nhiều. Nguyên Mậu Phong giờ phút này do dự bất định. Nguyên Thanh Hãm chính là thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có thiên phú ngạo nhân mà vẻ ngoài cũng là số một. Từ nhỏ đã được ông ta nâng như nâng trứng. Cho hắn vào đi. Một giọng nói nhẹ nhàng lúc này vang lên. Có một người đi vào phòng. Cách Chương,